Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158 thiện cùng ác năm. Trước mặt thây khô vỡ thành mấy khối. Thực rõ ràng hung thủ tại hành hung khi ở vào cực giận trạng thái. Đầu cùng thân thể bị bên cạnh cái xẻng chặt đứt. Trên mặt đất để lại rất sâu ấn ký. Đầu lâu vỡ vụn, cột sống tách ra, chân trái hướng ra phía ngoài phiên chiết. Việt thân ngồi xổm xuống thân kiểm tra. Thoạt nhìn có so với chúng ta tử trạng thảm hại hơn người xuất hiện. Tin tức tốt là phương diện này dưỡng khí không đủ. Thi thể tự dung tốc độ so với chúng ta đều thấp, như vậy có thể quan sát đến càng không dễ dàng. Phát hiện đồ vật, kia tin tức xấu đâu? Tần Ngô đi đến hai người bên người. Hắn nửa ngồi xổm lắc lắc Trang Khâm Vĩ. Nga, ta mẹ ơi, lão Trang, tỉnh tỉnh, các ngươi lại đây nhìn xem. Thân thể hắn, nứt thành vài đoạn, giống như là khối này thây khô giống nhau. Tin tức xấu chính là thi thể bên trong bại lộ bộ vị quá nhiều. Không nhiều ít tham khảo giá trị. Ta chỉ nhìn ra được Trang Khâm Vĩ khí quan cơ hồ đều có phẫu thuật dấu vết. Chu Lan Tú nhìn Tần Ngô cùng Trang Khâm Vĩ. Trong đầu hiện lên mấy bức hình ảnh. Đầu đau muốn nứt ra. Nàng che lại đầu nghi hoặc nói. Ngươi không phải nói hắn chỉ động gan sao? Không ngừng Nga, hai người nghe vậy dừng đánh thức Trang Khâm Vĩ hành động. Một phương diện là bị Việt thân cung cấp tin tức cấp sợ ngây người. Về phương diện khác là hoang mang quỷ hồn vỡ thành cái dạng này có thể tỉnh lại sao? Việt thân không quản hai người. Nàng ở thây khô bên chân phát hiện công văn bao. Bên trong có mấy cái folder. Còn có bốn cái cũ xưa tiền xu. Mở ra vừa thấy. Người trung gian hiệp nghị thư. Việt thân nháy mắt cái gì đều minh bạch. Trang Khâm Vĩ là bệnh viện sàng chọn người. Đồng thời hắn cũng là phụ trách liên hệ người tốt người trung gian. Ta thiên a, đây đều là chút cái gì a? Tần Ngô nhanh chóng xem vài tờ khiếp sợ đến lời nói cũng nói không nên lời. Hứa Hẹn, Sầm Khê, Lưu Ngu Âu, bọn họ cũng đều tiếp nhận rồi giải phẫu. Trang Khâm Vĩ bên người trang bị xác thật so ba người. Thêm lên càng nhiều, từ hắn bên người folder tới xem. Hắn làm việc này đã làm vài thập niên. Săn bắt thành thị bên cạnh người hoặc là làm tận chuyện xấu ác nhân. Bởi vì những người này mất tích sẽ không nhấc lên một chút bọt nước. Nhận thức không quen biết đều muốn cho bọn họ biến mất. Này liền phương tiện bệnh viện kế tiếp phải làm sự. Tiếp thu giải phẫu tìm thầy trị bệnh người bệnh cần thiết là đối xã hội có cống hiến. Có ảnh hưởng lực người tốt. Một phương diện có thể trợ giúp bệnh viện mở rộng nhân mạch. Về phương diện khác bọn họ loại này cách làm cũng coi như là vì dân trừ hại tầm mắt rơi xuống. Tần Ngô tìm được chính mình kia phân. Mặt trên không chỉ có chính mình ký tên. Mặt trên còn viết chính mình rõ ràng minh bạch hiểu biết trận này đặc thù giải phẫu. Tần Ngô run rẩy tay. Đầu một trận đau đớn. Đôi mắt ám ám ân y, ta nhớ ra rồi, hắn buông Trang Khâm Vĩ. Lôi kéo hai người tay. Cảm xúc có chút kích động. Trên đầu miệng vết thương khả năng cũng cho ta thiếu hụt một bộ phận ký ức. Bất quá hiện tại ta tất cả đều nghĩ tới Chu Lan Tú khó hiểu. Nàng nhìn ra Tần Ngô có chút không thích hợp. Trấn an một tiếng, hỏi, cái gì, ta cái gì đều nghĩ tới. Cùng với hắn nói, lấy hắn vì trung tâm. Trên sàn nhà vỡ ra tế phùng, giống như là bên ngoài sàn nhà giống nhau. Tần Ngô quanh thân không ngừng run rẩy. Hắn trong miệng không ngừng lặp lại ta đều nghĩ tới. Là ta trừng phạt đúng tội. Loại này lời nói, Chu Lan Tú trực tiếp tại chỗ dọa ngốc. Thẳng đến mặt đất khe hở nứt đến chính mình bên chân mới lấy lại tinh thần nhìn Việt thân. Hắn làm sao vậy? Phạm động kinh. Còn có cái này mà. Đây là động đất sao? Ngoặc kép, địa phược linh, đừng làm cho hỏng mất. Việt thân trong đầu hiện lên này 7 chữ. Kết hợp trò chơi thời gian cùng Tần Ngô hiện tại trạng thái. Thực rõ ràng hắn đụng phải chính mình trong lòng nhất âm u nhất không muốn thừa nhận đồ vật. Tần Ngô, địa phược linh, đang đứng ở hỏng mất bên cạnh. Địa phược linh hỏng mất sau. Nàng sẽ mất trí nhớ trọng đương. Đây là notebook nhắc nhở quá nàng. Này thuyết minh bọn họ chỉ cần đến nơi đây liền sẽ lâm vào một cái chết tuần hoàn. Nếu muốn biện pháp phá giải cái này chết tuần hoàn, như thế nào làm một cái địa phược linh trở về bình thường? Không có do dự, Việt thân nhanh chóng quyết định cấp Tần Ngô tặng một cái tát. Bang, thanh thúy tiếng vang làm mặt đất đình chỉ tiếp tục sinh ra cái khe. Việt thân lắc lắc tê dại lòng bàn tay, đối vẻ mặt mộng bức hai người nói. Nguyên lai quỷ hồn phiến quỷ hồn, vẫn là có thể cảm nhận được đau đớn. Lực tác dụng là tương phản. Cũng áp dụng quỷ hồn sao? Tần Ngô, Chu Lan Tú, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không đau sao? Việt thân so một cái bất đắc dĩ thủ thế. Ngươi muốn lý giải, ta lần đầu tiên biết ngươi đánh ta chính là vì chứng minh lực lẫn nhau tính cũng thích hợp quỷ. Hồn sao? Không biết như thế nào? Tần Ngô cảm thấy chính mình càng ủy khuất. Hắn nửa nhịp bụng mặt khóc tang nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Ta ở vở thượng tìm được rồi một ít tin tức. Mặt trên dùng chữ nổi ghi lại các ngươi thi thể tin tức. Ở ta kiểm tra thi thể sau, ta cảm thấy chuyện này liền càng kỳ quái. Bởi vì ta phát hiện thi thể là ta giải phẫu. Không lâu trước đây giải phẫu. Này hết thảy ta căn bản là không nhớ rõ, ta mất trí nhớ. Sở hữu ký ức, hơn nữa xem tình huống các ngươi hai cái cũng có mất trí nhớ bệnh trạng. Này rất kỳ quái, ta ý tứ là, nếu mất trí nhớ nguyên nhân là bởi vì các ngươi hai cái đầu có hắn động. Ta đây lại vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Việt Thân thẳng thắn hết thảy. Tiếp theo đem chính mình phân tích suy đoán nói ra. Ta ở notebook thượng tìm được rồi một câu. Đừng làm cho địa phược linh hỏng mất. Vừa mới bắt đầu ta còn là không rõ ràng lắm đây là có ý tứ gì. Thẳng đến ta thấy này đó cái khe, Việt Thân ý bảo hai người nhìn dưới mặt đất. Lấy Tần Ngô vì trung tâm vỡ ra khe hở. Cùng bên ngoài phòng khách sinh ra cái khe giống nhau như đúc. Nếu làm địa phược linh hỏng mất, chúng ta rất có khả năng sẽ trọng đầu lại đến. Tác dụng phụ tự nhiên là các ngươi trên đầu động, Việt Thân lược biểu xin lỗi cười cười. Này hiểm chúng ta liền có thể không cần lại mạo đi, Chu Lan Tú không thế nào tán đồng Việt Thân. Áp dụng thi thố, giọng nói của nàng hơi mang chỉ trích. Chính là ngươi cũng không cần dùng phương pháp này đem hắn cấp đánh thức đi, Việt Thân hỏi lại. Ngươi còn có cầu hắn biện pháp. Chu Lan Tú trầm mặc một lát. Không ta, chính là này cũng quá. Thô lỗ một chút, Tần Ngô phục hồi tinh thần lại. Hắn đối Việt Thân nói tạ. Không có việc gì, này một cái tát xác thật làm ta thanh tỉnh không ít. Ta có thể cảm giác được nếu ta mất khống chế sẽ phát sinh không tốt sự. Có thể ngăn cản liền rất hảo, cho nên hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Ngô nhìn dưới mặt đất thượng vỡ thành mì ăn liền trang khâm vĩ. Hắn là kế hoạch người. Hắn khẳng định biết hung thủ tên Chu Lan Tú thần sắc đen tối. Giải quyết chúng ta biện pháp chính là làm chúng ta tìm được đáp án. Nội tâm liền sẽ quay về bình tĩnh đúng không? Chỉ cần chúng ta tìm được rồi đáp án chúng ta liền có thể rời đi nơi này, nàng ngồi xổm xuống. Cố nén trong lòng ghê tởm cảm cùng chán ghét cảm. Nhặt lên đứt tay. Chúng ta trước tới giúp hắn đua thân thể đi. Như vậy hắn liền có thể giống chúng ta giống nhau tỉnh lại, không có khâu lại tuyến. Việt Thân chỉ có thể gỡ xuống cố định văn kiện thượng kim băng cùng định châm. Phiên phiên công văn bao. Ở bên trong tìm được rồi loại nhỏ máy đóng sách khí. Dùng mấy thứ này, Việt Thân cùng hai người mới đem chia 5 x 7 trang khâm vĩ khâu ở bên nhau. Phóng thượng cuối cùng đua tốt đầu. Trang khâm vĩ mí mắt khẽ nhúc nhích. Hắn mở bừng mắt, Tần Ngô, Chu Lan Tú, nhận ra hai người, tầm mắt mang đặt ở người thứ ba trên người. Ngươi là ai? Việt Thân giơ trên tay không máy đóng sách, nói một chuyện cười, ngươi may vá, phùng ngươi thân thể cái loại này, vừa nghe lời này hắn liền phát hiện chính mình trên người không? Khỏe cảm, hắn nhìn nhìn chính mình bụng lại nhìn nhìn bị Tần Ngô phùng đến lung tung rối loạn tay. Kinh Thanh nói, này mẹ nó là cái quỷ gì? Tần Ngô vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực bất hạnh, đây là ngươi. Đã chết về sau ngươi, bị chúng ta phùng hảo, hắn chỉ thây khô. Ngươi phía trước lớn lên cái bộ dáng, trang khâm vĩ. Ngoặc kép, ta đã chết sao, ta hiện tại là linh hồn. Hắn vẫn là có chút không thể tin được hiện tại xuất hiện ở trước mắt trạng huống. Tần Ngô vén lên quần áo của mình, làm hắn nhìn thoáng qua chính mình bụng, lại nhìn thoáng qua chính mình cái ót. Trang khâm vĩ, tốt, ta tin, vậy ngươi hiện tại muốn nói cho chúng ta. Ngươi là vì gì đó chết? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì sao? Trang khâm vĩ vuốt trên mặt đính thư châm gật gật đầu. Ta có thể nhớ lại cũng không nhiều lắm ân y, thấy công văn bao mở ra. Các loại văn kiện đậu phô trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, các ngươi đều biết ta. Kiêm chức sao? Tần Ngô gật đầu, hắn đôi mắt ám ám. Hối hận, thống khổ, tự trách, quanh thân đều tràn ngập tuyệt vọng. Lúc trước ta thật là đi ngươi đề cử bệnh viện làm. Chính là, ngươi vì cái gì phải cho ta đề cử cái này bệnh viện? Ngươi làm như vậy, Trang khâm vĩ khinh miệt mà cười nói. Thôi đi, lúc trước ký tên văn kiện ngươi cũng không phải là nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cái gì đều quên mất? Vậy còn ngươi, Lan Tú, ngươi cũng đều đã quên sao? Chu Lan Tú ân một tiếng, lộ ra chính mình cái ót. Chúng ta trước khi chết phần đầu đều gặp va chạm. Rất nhiều đồ vật ân nghĩ không ra, Trang khâm vĩ có chút vô ngữ. Hắn từ văn kiện trung tìm được 2 chương ký tên Tần Ngô cùng Chu Lan Tú hiệp ước. Các ngươi hai cái biết giải phẫu sẽ muốn một cái, người xấu, một cái, xã hội u ác tính tánh. Mạng, các ngươi vẫn là ký tên văn kiện cũng bảo đảm sau này nhiều vì xã hội làm cống hiến. Chứng minh các ngươi so với bọn hắn có giá trị, mỗi nói một câu hai người đầu liền đau càng lợi hại. Mất đi hồi ức một chút hiện lên ở trong đầu. Tần Ngô, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Ngươi nói, dựa vào cái gì người xấu liền có một cái khỏe mạnh thân thể. Khỏe mạnh khí quan, ngươi oán hận bọn họ. Oán hận này hết thảy, tầm mắt đặt ở Chu Lan Tú trên người. Hắn còn nói thêm, Ngươi cũng cùng hắn giống nhau. Dùng một cái tú bà đổi một cái ngươi. Ngươi mỗi năm sẽ quyên tiền quyên rất nhiều trường học. Ngươi so nàng có giá trị. Cho nên ta đồng ý thế ngươi liên hệ bệnh viện an bài giải phẫu, nghẹn ở trong lòng nói ra. Trang Khâm Vĩ cảm giác đè ở trong lòng gánh nặng nhẹ không ít. Hắn từng câu từng chữ chậm rãi nói. Những người khác đều có quyền lợi hỏi ta vì cái gì. Chỉ có các ngươi hai cái không được. Các ngươi cùng ta giống nhau có tội. Các ngươi là ta cùng Phạm Mần Y cái khe nối gót tới. Hai người quỳ trên mặt đất kêu rên khóc giống. Ta rất sớm liền minh bạch. Ta sớm hay muộn sẽ vì việc này đền mạng. Cho nên ta biến thành như vậy. Ta sẽ không hối hận. Trang Khâm Vĩ cười. Hắn thấp giọng nỉ non. Chúng ta đều có tội. Chúng ta đều là tội nhân. Sớm tại phía trước Tần Ngô hỏng mất. Việt Thân liền lưu tâm một có rảnh liền hướng notebook thượng ký sự. Đương Bạch Quang hoàn toàn cắn nuốt rất chính mình. Nàng trước mắt cuối cùng bốn chữ. Bốn cái tiền xu. Tác giả có lời muốn nói. Những người khác. Cho ta mượn sao hạ ngươi bút ký. Ngươi viết chính là gì? Thăng mộng bức JPG Việt Thân. Đáp án cho các ngươi đều sẽ không. Thăng ghét bỏ JPG. Hết chương.